Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Du Vi nói rất thẳng thắn lại thực tế, nhưng đây cũng là sự thật. Đây là lần đầu tiên phim điện ảnh trong nước tham gia bình chọn cuộc thi điện ảnh quốc tế. Có thể trúng cử đã có ý nghĩa rất lớn rồi. Nếu lại có thể giành được giải thưởng gì đó, như vậy tất cả mọi người tham dự vào bộ điện ảnh này sẽ chắc sẽ nổi đình nổi đám. Địa vị chắc chắn sẽ hơn xa bây giờ. Tôi thì lại khá có lòng tin. Thật ra Lâm Nhiên cũng đang chờ đợi. Dù sao thì cô ấy chính là nữ chính của bộ điện ảnh, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cô ấy. Hiện tại cô có rất nhiều vai diễn, hơn nữa người đến tìm cô toàn là đạo diễn có tên tuổi trong giới. Tôi hâm mộ cô thật đó. Thủy Du Vi ghen tị nói. Lâm Nhiên cười nói, cô cũng rất tốt mà. Ngoại trừ điện ảnh ra, nghe nói hiện tại cô còn đang tiếp xúc kịch bản phim truyền hình nữa đúng không? Tôi cũng chỉ là muốn phát triển trên nhiều phương diện mà thôi. Ngoài miệng Thủy Du Vi nói như thế, trên mặt lại mang theo một chút đắc ý, sau đó nói với Diệp Ninh. Diệp Ninh, cô có ý định sáng tác kịch bản mới không? Đến lúc đó cô đừng quên chúng tôi đó, lần này cho dù diễn nữ 3 hay nữ 4 thì tôi cũng đồng ý, thật sự không nói quá chút nào đâu. Chỉ cần hiện tại Diệp Ninh gật đầu nói muốn sáng tác kịch bản mới, chỉ e là các đạo diễn tên tuổi lớn trong nước đều sẽ đứng yên mặc cho cô lựa chọn. Thậm chí không cần đi đánh giá, điện ảnh chắc chắn sẽ trở thành một bộ phim ăn khách khác. Thủy Du Vi, cô tính toán hay thế? Tiêu Tùng nhịn không được trêu chọc, sau đó nghiêm túc nhìn Diệp Ninh. Tính luôn cả tôi nữa. Diệp Ninh bị bọn họ chọc cười nói. Chờ thêm chút nữa đi. Hiện tại lịch làm việc của cô đã kín hết. Thật sự không có thời gian dành để viết kịch bản mới. Ăn cơm với mấy người Tiêu Tùng xong, Diệp Ninh lại tiếp tục chân không chạm đất bắt đầu làm việc tiếp. Chờ đến khi về đến nhà thì đêm đã khuya rồi, trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, đây gần như đã trở thành quy định bất thành văn trong nhà, chỉ cần Diệp Ninh chưa về đến nhà, cho dù khuya đến mức nào thì bọn họ cũng sẽ để lại đèn cho cô. Giờ này Diệp Ninh còn tưởng rằng mọi người đều đã đi ngủ, kết quả lại nhìn thấy Khổng Giai ngồi trên ghế sofa một mình, trông có vẻ có tâm trạng rất nặng nề. Khổng Giai, sao em còn chưa đi ngủ nữa? Giọng nói của Diệp Ninh làm Khổng Giai đang sững sờ giật nảy mình, trong nháy mắt làm cô ấy có chút hoảng loạn. Chị đã về rồi. Chị ăn cơm chưa? Em đi nấu cơm cho chị. Khổng Giai vừa nói vừa né tránh tầm mắt của cô. Diệp Ninh nắm tay cô ấy nói. Chị ăn cơm rồi. Có chuyện gì thế? Tiểu Đống ăn hát. Y, ế, p em hả? Cô chỉ cần nhìn thoáng qua lập tức phát hiện được trạng thái của Khổng Giai không đúng lắm. Không có. Khổng Giai thề thốt phủ nhận, nhưng sắc mặt lại càng xấu hơn đã bán đứng cô ấy. Diệp Ninh nhíu mày, hiện tại Khổng Giai đang mang thai, Diệp Đống chắc chắn lại làm cái gì rồi, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ không có trạng thái như thế. Nếu như em không nói thì chị đi hỏi Tiểu Đống, hơn 2 tháng nay công việc của cô quá bận rộn, không để ý đến tình trạng của Diệp Đống, kết quả thằng danh này lại gây chuyện gì nữa. Hiện tại cô thậm chí bắt đầu suy xét đến việc có cần trực tiếp đuổi Diệp Đống ra khỏi nhà, để cậu tự sinh sống luôn hay không. Khổng Giai nghe cô nói như thế, mắt đỏ hoe. Chị đừng đi hỏi anh ấy. Vậy em nói đi, Diệp Ninh tăng thêm âm lượng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Giai mím chặt môi, do dự 3-4 phút, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Ninh, từ từ mở miệng nói. Sáng nay em đi ra ngoài mua đồ ăn. Nhìn thấy Tiểu Đống đi cùng với một người phụ nữ. Cô ấy còn chưa nói xong, nước mắt đã rơi xuống. Người phụ nữ nào chứ? Diệp Ninh hiểu ý của cô, nhưng cũng muốn tìm hiểu rõ ràng tình hình lúc đó, để tránh xảy ra hiểu lầm gì. Chị lập tức đi hỏi nó cho ra lẽ, nếu thằng danh này dám phạm phải một lỗi lầm 2 lần, cô sẽ không tha cho cậu. Cách chương.